Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Bắc Vũ. Đường lắc đầu, nếu họ là người như vậy, tôi sẽ không ngăn cản anh. Giờ đến Phong Khanh ngây người. Hắn nghĩ cô sẽ đường hoàng chỉ trích hắn không thể giết họ. Không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy máu lạnh. Bắc Vũ Đường không thể chỉ trích hắn làm đúng hay sai, dù sao nhiệm vụ của hắn không phải báo thù cho những người bị hành hạ đến chết sao. Cô không có tư cách chỉ trích hắn, cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của hắn. Dù con đường này là đúng hay sai thì cũng là con đường hắn chọn. 15 năm, sớm đã là cảnh còn người mất, ngay cả những người kia chỉ sợ cũng đã sớm quên, mà sai lầm họ phạm phải cuối cùng cũng sẽ đến ngày gặp báo ứng. Lúc trước Nghiêm Cẩn và Công Tôn Minh Nguyệt nhanh chóng thông đồng với nhau như vậy, hẳn là vì đã sớm nhận ra đối phương. Lý Manh Manh hẳn là sau đó mới nhớ, còn những người khác chỉ sợ đã sớm quên nhau. Trong số những người này, người vô tội nhất là Kha Hoành Vũ, đó cũng là lý do vì sao chỉ có thi thể hắn là hoàn hảo không tổn hao gì. Bắc Vũ Đường thở dài một hơi, tôi sẽ không làm gì anh, thuốc giải tôi sẽ đưa cho anh sai khi tôi rời khỏi nơi này. Cô không bắt tôi lại giao cho cảnh sát sao? Phong Khanh nghi hoặc quan sát cô, đó là chuyện của cảnh sát. Phong Khanh đột nhiên nở nụ cười, tuy cô không giết tôi, nhưng tôi muốn giết cô, chẳng sợ ngọc nát đá tan. Bắc Vũ Đường nheo mắt lại, anh thật sự muốn làm vậy? Lại nói, lý do anh hận tôi cũng có hơi gượng ép, người thực sự hại chết người thân anh đã bị anh giết. Dù tôi có sai, nhưng tội không đến chết, nếu cô đã nhận mình sai thì chết đi, xuống dưới xin lỗi mẹ và em gái tôi. Phong Khanh như phát điên nhào về phía cô. Đúng lúc này, thân thể Phong Khanh bỗng dừng lại, hắn hơi khom lưng, cả người không thể nhúc nhích, đôi mắt hắn còn có thể chuyển động, còn nghe được, còn nhìn được, chỉ không thể động đậy. Bắc Vũ Đường cũng giống Phong Khanh, không thể động đậy. Cô đã làm gì tôi? Phong Khanh kinh ngạc nhìn Bắc Vũ Đường, trong mắt hắn trở thành như vậy ắt là do cô đã làm gì đó. Bắc Vũ Đường không để ý hắn, lướt qua hắn nhìn về A Hoa và quản gia Sâm ở đằng sau. Phong Khanh chú ý tới ánh mắt cô, muốn nhìn ra sau, lại không thể quay đầu. Phía sau có gì? Phong Khanh vội vàng hỏi. Người mà anh quen thuộc cũng xa lạ tới. Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói. Phong Khanh nhăn mày, cô đang nói cái quỷ gì vậy? Cái gì gọi là người quen thuộc cũng xa lạ? Khi quản gia Sâm và A Hoa đi đến trước mặt hắn cuối cùng cũng hiểu hàm nghĩa của câu nói này. Quản gia Sâm và A Hoa trước mặt đã hơi khác, họ mặc lễ phục cung đình hoa lệ. Khuôn mặt vốn già nua của quản gia Sâm giờ vô cùng trẻ trung, hơi thở trên người ông như là quý tộc. A Hoa càng thay đổi nhiều hơn, khuôn mặt không còn co rúm như xưa, làn da màu lúa mạch giờ trắng nõn như ngọc, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo, mặc trang phục cung đình hoa lệ, giống như nữ quý tộc từ những thế kỷ trước. Các người, Phong Khanh quá kinh ngạc, ngũ quan của hai người trước mắt rõ ràng là người mình quen thuộc, nhưng vì sao lại cho hắn cảm giác xa lạ như vậy? Có lẽ đây mới là bộ dạng thật của họ, trò chơi đến đây là kết thúc. A Hoa mỉm cười nhìn hai người, trong đôi mắt lạnh băng mang theo nét kiêu căng, nhìn hai người tựa như nhìn những con kiến nhỏ bé. Phong Khanh không hiểu lời này của cô ta có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Vũ Đường cũng không biết ý đồ của họ, nhưng có thể khẳng định từ đầu tới cuối Phong Khanh cũng là một quân cờ trên bàn cờ của họ. A Hoa và quản gia Sâm lạnh nhạt nhìn qua khuôn mặt khiếp sợ của Phong Khanh, cuối cùng nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Cô đúng là bình tĩnh. Đôi mắt sắc bén của A Hoa nhìn cô chằm chằm. Các người là ai? Mục đích đưa chúng tôi lên hòn đảo này là gì? Bắc Vũ Đường bình tĩnh hỏi. Phong Khanh kinh ngạc nhìn cô. Người đưa họ lên đảo không phải là hắn à? Sao lại biến thành hai người này? A Hoa không phủ nhận. Cô khá thông minh. Phong Khanh nghe vậy cảm thấy trời đất quay cuồng, có cảm giác không chân thật. Bắc Vũ Đường luôn cảm thấy tòa lâu đài này rất cổ quái, dường như có thứ gì đó âm thầm giám thị mình. Trước đó thẳng thắn tất cả với Phong Khanh, cô cho rằng cảm giác cổ quái về lâu đài này chỉ là ảo giác của mình, nhưng giờ xem ra không phải ảo giác rồi. Có ý gì? Phong Khanh không khỏi lẩm bẩm hỏi. A Hoa nhìn Phong Khanh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu nghĩ vì sao những kẻ cậu hận sẽ tới đây? Cậu nghĩ đó thực sự là mị lực của 10 triệu à? Nhìn cậu vụng về như vậy, ta không ngại nói cho cậu. Trước đó chúng ta đã bước họ đến bước đường cùng, khi thấy một cơ hội xoay người tất nhiên họ sẽ tới. Phong Khanh còn không biết việc này, hắn còn nghĩ đám người đều đến vì bị 10 triệu hấp dẫn. Thật ra thì nghĩ lại cũng đúng, tìm kiếm một thứ mà đạt được phần thưởng 10 triệu, nhìn nhiều tin lừa đảo rồi, phản ứng đầu tiên của nhiều người là không tin. Chỉ có những người bị buộc đến đường cùng thì có thể ôm tâm thái thử mà đến đây. Phong Khanh nghĩ họ bị 10 triệu hấp dẫn, không ngờ là do hai người trước mặt quạt gió thêm củi sau lưng. Rốt cuộc mục đích của họ khi làm vậy là gì? Cách chương.